Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 301, sinh cùng tử lựa chọn. Skathat một đời đều ở tại Ulster Ảnh Quốc, phần lớn thời gian cần đề phòng nàng cái kia cả ngày nghĩ đến gây sự muội muội Aip. Duy nhất dưỡng nữ UA thật bị coi trọng nhất đệ tử Cú Chu Lain bắt cóc. Cú Chu Lain nghe sau một hệ liệt bi kịch cũng sớm đã bị Skathat Thiên Lý Nhãn thăm dò đến. Theo thần đại kết thúc, không già không chết Skathat cùng Ảnh Quốc cùng một chỗ bị bắn đến thế giới cạnh ngoài. Từ đây không còn có tiếp xúc người sống cơ hội, cả ngày cùng Ảnh Quốc bên trong vong hồn làm bạn. Skathat tại ngày qua ngày không thú vị trong sinh hoạt đánh mất thân là nhân loại tồn tại cảm. Bắt đầu truy cầu tử vong bình tĩnh, bởi vì lá sâu ngoài ý muốn xuất hiện ở thế giới cạnh ngoài. Skathat đã lâu cảm nhận được nhân sinh niềm vui thú. Nàng lần đầu tiên đồng ý ức chế lực khu xử, chỉ vì trở lại thế giới loài người một lần nữa cảm thụ người sống ấm áp. Lạ thâu không có từ Skathat mỹ lệ màu đỏ thắm trong hai con ngươi nhìn thấy bất luận cái gì mập mờ. Chi xác, hắn cũng dứt khoát buông ra, hai mắt nhắm lại hưởng thụ khó được gối đùi phục vụ. Tại Skathat không quen tay trấn an phía dưới, là sự hô hấp tiết tấu dần dần khôi phục bình thường. Từ trán của hắn chảy xuống mồ hôi thuận gương mặt rót vào Skathat chân quần áo bó bên trong. Cùng Skathat bản nhân mồ hôi dung hợp lại cùng nhau, thấm ướt một mảng lớn hơi mờ vải vóc. Skathat quần áo bó cũng không phải là kín không kẽ hở chất liệu. Trừ phòng hộ thân thể yếu hại bộ vị có đặc chế giáp da che chắn bên ngoài, quần áo bó đại bộ phận vải vóc đều là hơi mờ. Nhìn qua có chút sắc khí. Skathat, người thật định tìm Kinh Hát San kết thúc sinh mệnh của mình sao? Skathat ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi miếu Hassassin. Nói tới cái đề tài này lúc, trong giọng nói của nàng hiếm thấy mang lên một chút do dự. Là có quyết định này, nhưng còn không có cuối cùng quyết định. Lá thâu mở hai mắt ra, từ giữa ca thát trong hai mắt nhìn thấy lóe lên một cái rồi biến mất mê mang. Người đã một lần nữa cảm nhận được nhân sinh niềm vui thú. Không cần thiết tiếp tục truy tìm tử vong a. Hiện tại ngươi còn nắm giữ tự chủ hoạt động quyền lực. Một khi trở thành anh linh, ức chế lực đối ngươi khống chế sẽ trở nên càng mạnh. Dưới đại đa số tình huống ngươi chỉ có thể thân không khỏi mình nhận cái kia hai cái lòng dạ hiểm. Độc lão bản khu xử. Đây cũng là ta lo lắng địa phương. Skathat khe khẽ thở dài. Một khi sau khi chết trở thành anh linh liền sẽ nhận ức chế lực cùng anh linh tọa trói buộc. Lại nghĩ tự do tự tại hành động liền không dễ dàng như vậy. Mà lại, Skathat rời xuống ánh mắt cùng lá sâu đen nhánh hai mắt đối mặt. Gần nhất ta đang suy nghĩ một vấn đề. Nếu như một người hoàn thành chính mình truy tìm cả đời chấp niệm, trong linh hồn của hắn còn có thể còn lại cái gì? Lá sâu vô pháp trả lời Skathat vấn đề. Vấn đề này độ khó quá cao. Không phải hắn hiện tại có thể tùy ý trả lời. Con người khi còn sống biết điểm giai đoạn tính lập xuống vô số mục tiêu. Nhưng đại bộ phận người đều sẽ cho chính mình định ra một cái cuối cùng kỳ vọng. Hoặc là nói mộng tưởng, đã được xưng là mộng tưởng. Cái mục tiêu này đương nhiên là rất khó thực hiện. Đại bộ phận người cuối cùng một đời đều không thể đạt thành thuở thiếu thời cho mình chế định. Mộng tưởng, thậm chí biết tại xã hội mài giũa phía dưới dần dần lãng quên sơ tâm. Skathat vấn đề tiến thêm một bước, nàng truy cầu tử vong mục tiêu cũng không phải là mộng tưởng, mà là khó mà đạt thành chấp niệm. Đánh cái so sánh, một đời đều tại chủ bị người báo thù. Tại hoàn thành báo thù chấp niệm một nháy mắt kia liền sẽ mất đi mục tiêu cuộc sống. Trong lòng trở nên trống rỗng, không biết bước kế tiếp cần phải hướng chỗ nào bước ra. Lá hâu hiện tại mục tiêu lớn nhất chính là tìm ra hệ thống phía sau vị kia đại lão. Từ trong miệng hắn hỏi rõ ràng, tại sao phải giao phó chính mình thời không xuyên toa hệ thống. Tuyên bố nhiệm vụ để hắn lui tới tại từng cái chiều không gian cùng thế giới ở giữa. Cái mục tiêu này đến nay không nhìn thấy bất luận cái gì đạt thành hy vọng. Thậm chí liền cơ bản manh mối đều không thể nắm giữ. Không có tương quan kinh lịch cùng cảm ngộ. Hắn đối với Skathat vấn đề tự nhiên cũng liền không thể nào đáp lên. Bất quá, chưa ăn qua thịt heo chí ít cũng đã gặp heo chạy đường. Lasuk cùng Skathat đối mặt một hồi lâu. Căn cứ chính mình dĩ vãng nhìn qua cùng truyền hình điện ảnh kịch tác phẩm chỉnh lý tốt ngôn ngữ. Ta không có tự mình trải qua. Đối ngươi vấn đề vô pháp làm ra nắm giữ bản thân trải nghiệm đề nghị. Nhưng ta đã từng tận mắt, chứng kiến qua hai tên truy tìm tử vong bất hủ giả ở trước mặt ta rời đi. Cũng từng gặp qua đạt thành chấp niệm người kết cục sau cùng. Lá Thâu trịnh trọng nhìn xem Skathat, hai mắt nói ra, chấp niệm một khi đạt thành, tinh thần của ngươi cùng linh hồn biết tại trong một khoảng thời gian trở nên không gì sánh được. Trống rỗng. Nhiều lần chất vấn tại sao mình lại có cái này chấp niệm. Dài dằng dặc một đời cũng vì đó phấn đấu có đáng giá hay không? Vô pháp vượt qua cửa này người, đều tại cuối cùng lựa chọn bản thân hủy diệt. Từ cái này khó mà lấy được đáp án vấn đề bên trong chủ động thoát đi. Lá sư chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía miếu Hassassin. Ngươi đây, ảnh quốc nữ vương Skathat. Ngươi là có hay không đã nghĩ kỹ chấp niệm đạt thành về sau bước kế. Tiếp kế hoạch, phải chăng nhiều lần suy nghĩ qua truy tìm tử vong bình tĩnh là có hay không đáng giá. Thể lực dần dần khôi phục, là từ Skathat gối đùi bên trong thoát ly, nửa ngồi dưới đất cùng Skathat nhìn thẳng. Ta hy vọng ngươi tại làm ra cuối cùng lựa chọn trước có thể trước hết nghĩ tốt chấp niệm đạt thành sau kế hoạch. Nếu như ngươi cân nhắc tốt tất cả được mất sau còn là quyết định chấm dứt chính mình dài dằng dặc. Sinh mệnh, ta sẽ không, ngô, Skathat đột nhiên đành gãy là sâu tâm linh canh gà. Tuyệt mỹ thanh lãnh trên mặt lộ ra vẻ không vui. Đưa tay bắt lấy lá sâu hai bên da mặt hướng ra phía ngoài lôi kéo. Ngươi nói ai sinh mệnh dài dằng dặc? Ngươi là tại chê ta già sao? Lá sâu mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên trợn to hai mắt, cái này đều có thể bị ngươi chuyển tới già. Vấn đề bên trên, ta mẹ nó, mặc dù lá sâu trong lòng 10 phần im lặng, nhưng nhờ có Skathat đối với tuổi tác mẫn cảm, nguyên bản bao phủ tại giữa hai người nặng nề bầu không khí tiêu tán không ít. Thoát khỏi Skathat ức hiếp về sau, lá sâu vô lực khoát tay áo, ngoặc kép, được rồi. Khó được dụng tâm nghĩ khuyên ngươi suy nghĩ thật kỹ. Chủ đề lại bị cưỡng ép thay đổi đến kỳ quái phương hướng. Ta cũng chẳng muốn quản. Lúc này đồng chi trong thôn đống lửa tiệc tối đã bắt đầu. Lá sư đứng lên hướng trong thôn đi đến. Phất tay hướng y nguyên ngồi dưới đất Skathat nói lời từ biệt. Ta đi xem một chút yến hội tình huống. Chính ngươi chậm rãi cân nhắc đi. Từ người góc độ xuất phát, ta không đề nghị ngươi từ bỏ sinh mệnh. Nhân sinh mỹ hảo chung quy vẫn là phải sống mới có thể hoàn chỉnh cảm nhận được. Yên lặng nhìn xem, lá sâu gia tốc tan biến trong tầm mắt. Skathat trên mặt thoáng qua một tia nụ cười ôn nhu, nhưng rất nhanh nàng lại khôi phục hoàn toàn như trước đây thanh lãnh biểu lộ. Sinh cùng tử, nên lựa chọn như thế nào đâu? Ngoặc kép. Trở về trong thôn trên đường, lá sâu trùng hợp dùng thiên lý nhãn nhìn thấy Bedaya cùng Masu bóng dáng. Hai người này cũng trốn ở rời xa yến hội phía sau thôn. Nhỏ giọng trò chuyện với nhau cái gì? Từ Bedaya trên mặt y nguyên có thể nhìn thấy một chút vệt nước mắt. Tựa hồ lại núp ở chỗ nào vụng trộm khóc qua. Masu tám thành là trùng hợp gặp trốn đi phóng thích áp lực Bedaya. Đại khái đoán được hai người này trong lúc nói chuyện với nhau cho. Lá sâu không có tiến lên quấy rầy bọn hắn. Nhẹ chân nhẹ tay trở về náo nhiệt đông chi thôn. Trong thôn ương trên quảng trường, Tawara Tauta cùng Aras cởi sạch áo quấn quýt lấy nhau. Đồng dạng cường tráng thân thể đụng vào nhau phát ra ba tương đương tiếng vang. Xem ra tựa như là đang chơi té ngã. Thôn dân phụ cận nhóm hét lớn phân biệt là hai người cố lên. Lasso có chút im lặng đi đến cơ sượt am bên cạnh hỏi. Trong thôn hẳn không có quán bar. Hai người này là chuyện gì xảy ra? Núi chi dân thôn trang liền lương thực cung ứng cũng thành vấn đề. Đương nhiên không có dư thừa lương thực cất rượu. Ha ha tương đương, cơ sượt am tại yến hội bên trong cũng buông xuống dĩ vãng nghiêm túc thái độ. Nhìn xem hai người té ngã phát ra cởi mở tiếng cười. Aras muốn vì yến hội trợ hứng. Vừa vặn Tawara Tauta các hạ cũng có ý nghĩ này. Một phen thương lượng sau quyết định lấy té ngã đến bốc lên yến hội bầu không khí. Ngươi nhìn, hiệu quả rất không tệ a. Hiếu chiến là nhân loại thiên tính. Té ngã lạng từ xưa đến nay từng cái dân tộc lưu truyền rất rộng vật lộn hoạt động. Tại cổ đại thiếu khuyết giải trí hoạt động từng cái quốc gia đều sẽ gây nên chú ý. Huống hồ té ngã hai người đều là tại nhân loại sử bên trong lưu lại ánh sáng chói lọi sự tích. Anh Linh, các thôn dân gieo hò âm lượng liền có thể đại khái nhìn ra trận này luận bàn kiểu té ngã thưởng thức. Tính, Lá Hâu lắc đầu bật cười. Cũng đúng, bọn hắn hẳn là sẽ có chừng mực, khó được buông lỏng thời gian. Chúng ta liền thành thành thật thật ở một bên lớn tiếng khen hay đi. Tiên nhân trường sinh chiếm, hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.